Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển 7, Động tiền bạch thạch, phần cuối của quyển 7. Hết quyển 7 thì chúng ta sẽ nghỉ 1-2 hôm gì đó, sau đó chúng ta sẽ đến với quyển 8. Như Thành đã thông báo thì quyển 8 Thành và nhóm dịch sẽ tăng tốc đọc nhiều hơn, một tuần có thể ra từ 5 đến 6 số cho các bạn nghe, để chúng ta mau mau hết biệt đội săn quỷ hậu truyện để đến với Ngô Nhân Địch truyện. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe phần ngày hôm nay nha. Chương thứ 121. Có điền mới đi nói chuyện đúng sai với y, người dịch Thùy Trang. Các bạn hãy đăng ký kênh để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành cũng như là nhóm dịch. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Quỷ Bất Quỷ bất ngờ xuất hiện và ôm ghì lấy Khâu Vũ Trần từ sau lưng. Thế nhưng Khâu Vũ Trần nói thế nào cũng là nhân vật sống cùng thời với Tử Phúc. Nhận ra mình bị rơi vào gọng kìm, trên người ông ta bắt đầu xuất hiện tia lửa. Đồng lục định tung đòn để thoát thân, Ngô Nhân Địch lại một lần nữa bóp lấy cổ rồi đập mạnh đầu ông ta xuống đất. Quỷ Bất Quỷ vốn đang trong tư thế ôm chặt Khâu Vũ Trần cũng bị lôi đi theo. Song trước khi đầu của Khâu Vũ Trần kịp chạm đất, một đôi tay nhỏ bỗng vươn ra đỡ lấy Quỷ Bất Quỷ, kéo cả người ông cụ vào trong lòng đất. Cuối cùng chỉ còn một mình Khâu Vũ Trần được hưởng ân huệ đập thẳng đầu vào đất. Một tiếng cốp vang lên, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển theo cú va chạm này. Tôi cứ tưởng sau khi Ngô Nhân Địch xuất hiện, chúng tôi sẽ được chiêm ngưỡng trận đấu một đấu một giữa Ngô Nhân Địch và Khâu Vũ Trần. Ai mà ngờ cuối cùng lại thành màn ẩu đả như vậy chứ. Đã thế, ba người kia còn phối hợp rất nhịp nhàng, từng người có cách tấn công riêng, kết hợp lại vô cùng hiệu quả. Thân xác mà linh hồn Khâu Vũ Trần nhập vào chưa hoàn thiện, sau khi bị đập đầu xuống đất, ông ta nằm bất động một hồi lâu. Trong khoảng thời gian này, Niệm Tam đã kéo Quy Bất Quy ra khỏi lòng đất. Ba người Ngô Nhân Địch, Quy Bất Quy và Niệm Tam tạo thành thế kiềng ba chân đứng vây quanh Khâu Vũ Trần. Quy Bất Quy mỉm cười nhìn Ngô Nhân Địch và nhóc Niệm Tam một chút rồi lên tiếng. Tự nhiên tôi lại nhớ đến những ngày kéo bè kéo cánh đi phá phách năm xưa. Khi ấy Quảng Nhân và Hòa Sơn ghen tị tới đỏ cả mắt, chỉ muốn được như chúng ta. Chả có bọn họ đều mang danh đại phương sư, phải biết giữ mặt mũi, cuối cùng đành quay về làm việc của mình. Cũng đúng thôi, làm sao tìm được tổ hợp ba người hòa hợp hơn ba người chúng ta trên đời này chứ. Trong lúc Quy Bất Quy nhớ về thời hoàng kim, Khâu Vũ Trần đang loạng choạng đứng dậy. Sau khi đứng vững, ông ta hít một hơi thật sâu, lập tức có thể cảm giác được bộ da này đang bài xích linh hồn mình. Mặc dù ông ta luôn cố nén xuống, nhưng sự thực bộ da này chưa đủ thời gian để thích nghi, đã bị ép phải làm vật chứa linh hồn vẫn hiện hiện ra. Trước khi bị bộ da đào thải hoàn toàn, Khâu Vũ Trần phải giải quyết xong ba người ở phe Ngô Nhân Địch. Khâu Vũ Trần chờ cho hơi thở của mình ổn định lại mới nhìn về phía Ngô Nhân Địch rồi nói: nếu là đồ đệ của Tử Phúc, vậy bối phận của anh phải là đồ tôn của ta. Từ khi nào trong giới phương sĩ lại xuất hiện một kẻ như anh? Khó trách Tử Phúc truyền hạt giống sang cho anh. Thuật nhìn người của ta quả thực không bằng được ông ta. Khi nói tới đây, Khâu Vũ Trần dừng lại thở hổn hển mấy hơi. Ông ta vẫn không để ý tới Nhậm Tam và Quy Bất Quy, chỉ nhìn sang Ngô Nhân Địch và nói tiếp: chẳng lẽ anh không muốn thử so tài một đấu một với ta sao? Năm xưa ta cũng được coi như người đứng đầu của giới phương sĩ, ai không muốn biết ta với anh ai mạnh ai yếu hơn sao? Thử so tài. Ngô Nhân Địch đánh giá tình trạng của Khâu Vũ Trần, trên mặt nở nụ cười giễu. Được, tôi cũng muốn xem rốt cuộc ông còn bản lĩnh nào nữa đấy. Câu trả lời của Ngô Nhân Địch làm dấy lên sự vui mừng trong lòng Khâu Vũ Trần. Ông ta không dám chắc mình có thể đánh lại cả ba người Ngô Nhân Địch, Quy Bất Quy và Niệm Tam. Nhưng nếu chỉ một mình tên tóc bạc kia thì lại khác. Khâu Vũ Trần có niềm tin, tin rằng Ngô Nhân Địch chỉ là học trò của học trò của ông ta. Chỉ cần kết liễu được người tóc bạc trẻ tuổi này, một già một trẻ phía sau không đáng quan ngại. Sau khi giải quyết hết cả đám chúng tôi, ông ta có thể từ từ tháo bộ da bên ngoài xuống, nuôi dưỡng thêm khoảng 100 năm, đợi đến khi linh hồn của ông ta và bộ da không còn tự đào thải lẫn nhau, sẽ kết hợp với hạt giống của tôi và Ngô Nhân Địch. Bây giờ, kể cả người đứng đầu thật sự của phái Phương Sĩ có từ biển quay về, cũng không còn là mối nguy hiểm đối với ông ta nữa. Mấy ngàn năm chôn tránh dưới lăng mộ chưa bao giờ khiến Khâu Vũ Trân thôi toan tính. Bề ngoài ông ta không hề để lộ chút cảm xúc vui mừng nào, chỉ chậm rãi tiến gần tới chỗ Ngô Nhân Địch, vừa đi vừa làm bộ làm tịch nói: "Để tình chúng ta cùng thuộc phái Phương Sĩ, nếu như lát nữa ta chết dưới tay anh, hãy để ta nằm vào mộ y quan trùng trong hầm mộ chính, để ta biết đường đi đầu thai." Y quan trùng, phần mộ chỉ chôn quần áo và di vật mà không có tử thi. Thường vì lý do không tìm được xác, hoặc mang tính chất tưởng niệm, hoặc bảo vệ để tránh trường hợp tử thi bị khai quật và tiêu hủy. Khâu Vũ Trân còn chưa nói xong, hai chân đã lún xuống đất. Một đôi tay nhỏ thò từ dưới lên, giữ chặt lấy hai bên mắt cá chân của ông ta, lại nhìn sang chỗ Nhậm Tam đứng bàn nãy. Quả nhiên cậu nhóc này đã biến mất từ lúc nào. "Thống nhất là một chọi một cơ mà." Khâu Vũ Trần lớn tiếng quát ầm lên, chẳng mang gì nữa. Đúng lúc ông ta định dùng thuật pháp để giằng ra khỏi Nhậm Tam dưới chân, thì bên người lại loe lên một cái bóng. Khâu Vũ Trần không nghĩ nhiều, vung kiếm đồng chém sang. Bóng người từ một liền biến thành hai, nháy mắt hai lại biến thành bốn. Chỉ trong chớp mắt, bên trái bên phải đều là quy bất quy già yếu. Phóng mắt ra xa có không dưới 100 người. Khâu Vũ Trần ở trong lăng mộ đã lâu, ít nhiều có chút sợ hãi với những thứ dày đặc. Sau khi nhìn thấy mấy trăm người giống hệt nhau đứng vây lấy mình, ông ta choáng váng tới mức suýt thì phun ra. Thuật pháp phân thân này của quy bất quy cũng xem như cao siêu. Dù Khâu Vũ Trân biết tất cả đều là ảo ảnh, nhưng lại không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Quy bất quy khá đề phòng thanh kiếm đồng trong tay Khâu Vũ Trân, nên chỉ dám quấy nhiễu chứ không dám sát quá gần. Trong lúc Khâu Vũ Trân còn đang bị hàng trăm bóng ma quấy nhiễu, thanh kiếm đồng của ông ta như đánh trúng vào một vật thể, phát ra tiếng keng và rung lên rất mạnh. Sau đó liền thấy Ngô Nhân Địch xuất hiện tại vị trí vật thể đánh vào kiếm đồng. Ngô Nhân Địch đang cầm kiếm ngắn trong tay, chỉ là lưỡi kiếm ngắn đã bị gãy mất một nửa. Cổ Ngô nhanh chóng vứt thanh kiếm này đi, tay vừa hất lên đã cầm một thanh kiếm mới như đang diễn ảo thuật. Cổ Ngô không nói hai lời liền bổ kiếm về phía Khâu Vũ Trần. Lại một tiếng kim loại va chạm đinh tai nữa vang lên, kiếm đồng trên tay Khâu Vũ Trần bị đánh văng ra ngoài. Ông ta liền nhắm mắt lại, chờ đợi Ngô Nhân Địch bổ nhát chém cuối cùng kết thúc tính mạng của mình. Thế nhưng chờ mãi mà chẳng thấy trên đầu có động tĩnh gì. Đợi tới khi Khâu Vũ Trân mở mắt ra mới biết, Ngô Nhân Địch đã di chuyển tới khu đất trống cách đó hơn mấy chục mét rồi. Ông ta còn chưa kịp thở phào một hơi, mấy trăm quy bất quy đang bao vây phía trước phía sau đã ào ào xông đến. Tất cả đều nắm tay thành quyền, đấm đá túi bụi, vậy mà không một đòn nào là giả vờ. Khi Khâu Vũ Trần sắp biến thành đống thịt băm, từ vị trí ông ta bị đè xuống chợt phát ra một tiếng nổ lớn. Mấy trăm quy bất quy lập tức bắn ra ngoài như con diều đứt dây. Những quy bất quy này bay tới giữa không trung thì biến mất, chỉ còn lại một quy bất quy duy nhất ngã xuống bên cạnh Ngô Nhân Địch. Cổ quy lồm cồm bò dậy, sau đó cười nhạt với Ngô Nhân Địch: "Lại để anh chê rồi." Một chữ cuối cùng thốt ra, ông cụ liền phun một búng máu lớn xuống đất, nhưng có vẻ chẳng hề hấn gì nhiều. Sau khi lau khóe miệng, cụ quy lại đứng dậy nhìn về phía Khâu Vũ Trân. Không còn quy bất quy quấy nhiễu, Khâu Vũ Trân không lập tức nhảy ra ngoài để thoát khỏi sự kìm kẹp của Nhậm Tam, mà đứng tại chỗ lấy đà lao toàn bộ cơ thể xuống dưới lòng đất. Tiếng thét của Nhậm Tam phát ra từ vị trí Khâu Vũ Trân lao xuống, tôi có thể nhìn thấy cả đất và bùn quanh khu vực này cuộn trào. Hơn 5 phút sau, nhóc Nhậm Tam khắp người toàn máu chui lên từ bên cạnh Ngô Nhân Địch. để thấy cụ Ngô, cái miệng nhỏ của thằng nhóc liền ngoác ra, ôm chặt lấy đùi của Ngô Nhân Địch, khóc òa lên. Lão già chết tiệt kia bắt nạt ta. Trong khi Nhậm Tam khóc lóc kể khổ với Ngô Nhân Địch, Khẩu Vũ Trần cũng chui ra khỏi mặt đất với mau mẹ bè bét trên người. Một miếng thịt lớn cơ bàn tay ở phần ngực của ông ta đang phập phồng liên hồi, giống như trái tim bên dưới có thể nảy ra bất cứ lúc nào vậy. Sau khi nghiến răng nghiến lợi đè cảm giác đào thải của bộ da bên ngoài xuống, Khẩu Vũ Trần không nhịn nổi nữa, vừa định lên tiếng chất vấn Ngô Nhân Địch có ý gì thì cụ Ngô đã mở miệng trước. Được rồi, bây giờ chúng ta so tài đi. So cái gì mà so? Thế thì vừa nãy tính là gì? Khẩu Vũ Trần vốn là một đại phương sư cao quý, đã bao giờ bị ai đối xử như vậy chứ? Sau khi bị Ngô Nhân Địch và hai người kia lừa cho một vố, ông ta tức giận vô cùng. Nhưng Ngô Nhân Địch chẳng hề quan tâm, chỉ thờ ơ trả lời. Tôi đã nói khi nào bắt đầu so tài chưa? Hết chương thứ 121, chúng ta cùng nghe chương thứ 122, đấu võ mồm và đấu tay chân. Khẩu Vô Trần giận quá hóa cười, ông ta cười lên điên dại, rồi mới hỏi lại Ngô Nhân Địch. Vậy là giờ bắt đầu phải không? Vừa nói, ông ta vừa phất tay về phía thanh kiếm đồng đã bị đánh văng ra ban nãy. Nó lập tức bay về với ông ta. Sau khi cầm được kiếm đồng vào tay, Khẩu Vũ Trần lạnh lùng nói. Được, vậy ta sẽ chờ đến khi anh bắt đầu. Hả? Vừa nói được nửa chừng, vị mang danh đại phương sư đầu tiên này chợt cảm thấy thanh kiếm đồng trong tay có vẻ quái lạ. Đang muốn kiểm tra thì chuôi kiếm bất ngờ phát nổ, thổi bay ông ta ra ngoài. Trước khi tiếp đất, Khẩu Vũ Trần vội vàng đưa tay lên chui chui vào miệng, có vẻ như đang nhét thứ gì ngược vào trong. Thấy Khẩu Vũ Trần bị nổ bay đi, Quy Bất Quy và Niệm Tam lấy làm hả hê vô cùng. Cả hai đồng thời phì một cái rồi mắng. Đáng lắm. Thanh kiếm đồng đã bị phân thân của Quy Bất Quy động chạm, nhưng cụ Quy cũng chỉ có thể nhồi nhét nốt số thuốc nổ dẻo còn sót lại từ khối thuốc nổ ban nãy vào trong chuôi kiếm mà thôi. Lúc đó tôi đứng gần nên nhìn thấy rõ mồn một. Trong lòng tôi nhủ thầm, chẳng lẽ những năm này bọn họ vẫn sống cái kiểu vô liêm sỉ như thế sao? Vốn cho rằng lần này Khẩu Vũ Trần không bị nổ chết tại chỗ thì cũng phải nát nửa người. Ai ngờ sau khi ông ta run lẩy bẩy đứng dậy, chỉ có bên tay phải cầm kiếm bị bay mất mấy ngón tay và nửa bên người máu thịt bầy nhầy mà thôi. Tôi bỗng có cảm giác bộ da của Khâu Vũ Trần rất quái dị, như thể các vết thương của ông ta đang tự hồi phục lại vậy. Khâu Vũ Trần không hề nói gì, chỉ loạng choạng giữ nguyên vị trí, mặt trận trừng trừng nhìn Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy, Nhậm Tam. Bỗng Quy Bất Quy tái mặt, chuyển ánh mắt sang Ngô Nhân Địch, nhìn lại về phía Khâu Vũ Trần rồi nói. Đại phương sư, nếu tôi không nhìn nhầm, vừa rồi ông đã nhét đan trường sinh vào miệng phải không? Ông thấy mùi vị tốt chứ? Nhưng hình như ông đã quá sơ suất rồi. Dù có cơ hội nhận được thể chất trường sinh bất lão hay không, ông đều phải chịu một chút đau đớn trong quá trình chuyển hóa cơ thể. Nói một câu không biết xấu hổ, từ lúc đan dược này được phát minh ra đến nay, không chỉ có mình tôi là người duy nhất bình an vô sự trải qua quá trình chuyển hóa ấy. Nếu bây giờ ông chẳng may rơi vào tỷ lệ thất bại thì không cần phải là Ngô Miễn, chọn bừa một người phía sau chúng tôi đứng ra cũng có thể tiến ông đi đầu thai đấy. Ông già còn chưa nói xong, Ngô Nhân Địch đã quay đầu lườm. Lại tự lấy mình ra làm ví dụ hả? Quy Bất Quy cười khan, tạm thời không nhìn đến Khâu Vũ Trần mà phân bua với Ngô Nhân Địch. Nó là anh chẳng phải hơi quá hay sao? Đoạn lại nhìn về phía Khâu Vũ Trần, vừa định lên tiếng thì bỗng ngớ ra, lại nhìn sang Ngô Nhân Địch, dùng ngữ khí không thể tin nổi hỏi. Ông ta như thế chẳng lẽ thành công rồi à? Trong thời gian Quy Bất Quy và Ngô Nhân Địch nói vài câu, nhưng vị trí bị thương nhẹ của Khâu Vũ Trần đang từ từ liền ra, còn một số vết thương nặng hơn thì hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Tốc độ này có thể nói là khá nhanh nếu so với những người thật sự có thể chất tóc trắng như chúng tôi. Các người nghĩ ta chế tạo bao nhiêu túi da như thế để làm gì chứ? Khẩu Vũ Trần thấy thương tích trên người mình đã hồi phục gần hết, mới ngẩng lên nhìn Ngô Nhân Địch, nhà từng câu từng chữ. Thể xác cũ của ta bài xích đan dược bất lão, đương nhiên ta phải chế tạo một lớp da có thể hòa hợp với đan dược bất lão. Đã là đồ cho chính ta dùng thì phải làm thật hoàn hảo chứ. Khẩu Vũ Trần dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp với Ngô Nhân Địch cũng đang nhìn chằm chằm vào ông ta. Giờ đã chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu được chưa? Hoặc nếu anh không sợ thiệt thòi thì cứ chờ đến khi ta hồi phục hoàn toàn hãy so tài. Chỉ e anh không có cái gan đấy thôi. Quỷ Bất Quỷ và Nhóc Nhậm Tam liếc nhau, sau đó chia làm hai hướng, từ từ đi về phía Khâu Vũ Trần. Chỉ là chưa đi được mấy bước đã bị Ngô Nhân Địch ngăn cản. Chờ ông ta hồi phục lại đi, tôi cũng muốn thử xem sư huynh của Tử Phúc sẽ có thực lực thế nào đấy. Đây không phải tác phong của anh nha. Quỷ Bất Quỷ quay đầu nhìn Ngô Nhân Địch. Dù đều là đại phương sư, nhưng Quảng Nhân và Hòa Sơn không so được với ông ta đâu. Ngô Nhân Địch nhìn Quỷ Bất Quỷ giây lát mới đáp. Đừng nói nữa, đứng xem là đủ rồi. Lời của Ngô Nhân Địch nghe rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng trong ngữ khí lại ẩn chứa một thứ áp lực không thể kháng cự. Cả Quỷ Bất Quỷ và Niệm Tam đều thở dài, rồi ấm ức ngồi chồm hổm ngay tại chỗ nhìn Ngô Nhân Địch. Ánh mắt kia rõ ràng là trách cứ. Vậy tôi kệ xác nhà anh, muốn làm gì thì làm đi. Khâu Vũ Trần có vẻ khá đắc ý khi thấy chỉ nói vài câu đã khiến Ngô Nhân Địch đình chiến. Ông ta mỉm cười nhìn ba người ở phía đối diện và chờ đợi thương tích của mình hồi phục từng chút một. Sau khi vết thương cuối cùng liền ra, Khâu Vũ Trần tự cho rằng chỉ cần một già một trẻ kia không giúp đỡ, ông ta có thể giải quyết người đàn ông trẻ tuổi có phần ngạo mạn này không chút khó khăn nào. Thế Ngô Nhân Địch vẫn dừng dưng đứng yên tại chỗ. Khâu Vũ Trần bất giác cất tiếng cười ha hà, nhưng chỉ cười được vài tiếng, trước mắt ông ta bỗng tối đen rồi gục xuống không còn biết gì nữa. Quỷ Bất Quỷ và Nhậm Tam vốn còn đang ngồi xổm hờn dỗi lập tức nhảy cẫng lên. Quỷ Bất Quỷ nói trước. Trốn dưới mặt đất mấy ngàn năm, hẳn có thứ ông không biết được ha. Quên cho ông hay, có ba vị thuốc hỗ trợ trong đan dược bất lão, cứ mỗi 620 năm lại thay đổi tính chất một lần. Chỉ tiếc thời gian trường sinh sau này của ông đều phải trải qua trong mộng rồi. Cứ làm đại phương sư trong mơ tiếp đi nha. Tôi đang bảo sao vừa rồi lớp vỏ bọc của Khâu Vũ Trần hồi phục nhanh như vậy, mà hai ông cháu bọn họ chỉ động mồm chứ chẳng động tay chân. Hóa ra là đang chờ kết cục này. Tôi đã cho rằng mình sẽ được xem trực tiếp một trận chiến tầm cỡ trái đất đâm vào sao hỏa giữa Ngô Nhân Địch và Khâu Vũ Trần. Ai ngờ lại kết thúc theo cái kiểu chẳng ai nhúc nhích đến nửa ngón tay này. Nghe tới đây, trong lòng tôi cảm thấy ít nhiều tiếc nuối, bèn chút tâm sự bất bình với người ở gần mình nhất. Cụ Quy à, tôi cứ tưởng sẽ được chiêm ngưỡng màn chiến đấu hoành tráng của trưởng phòng Ngô với Khâu Vũ Trần cơ. Thật đáng tiếc, chế độ quay video của máy điện thoại đã mở sẵn rồi, còn nghĩ sẽ học hỏi được chút gì đây. Tôi đã chuẩn bị cho màn đánh đấm này từ rất lâu rồi, các ông thật sự để tôi xem như thế sao? Có thể xem đến thế cũng là tốt lắm rồi. Quỷ Bất Quỷ trả lời tôi. Có biết cảnh giới cao nhất của chiến đấu là gì không? Nhớ kỹ nha. Có thể đấu võ mồm thì tuyệt đối không đấu võ tay chân. Khâu Vũ Trần lúc này chẳng khác gì con lợn chết nằm trên đất. Quỷ Bất Quỷ và Nhậm Tam đã thử liên tục mấy biện pháp cũng không đánh thức được ông ta dậy. Sau khi chắc chắn vì đại phương sư này không thể tỉnh lại được nữa, Quỷ Bất Quỷ gọi đội bảo tiêu đủ mọi màu da của mình đến, chọn ra hai trong số họ khiêng Khâu Vũ Trần về hầm mộ chính. Trong hầm mộ thật sự có y quan trùng như ông ta đã nhắn nhủ, chẳng qua bây giờ nó sẽ là nấm mộ thật chứ không còn mang danh y quan trùng chỉ mai táng quần áo và di vật nữa. Quỷ Bất Quỷ bắt tay vào chia đồ bồi táng của Khâu Vũ Trần cùng với Tôn Mập. rồi mới đặt Khâu Vũ Trân đang trong trạng thái hôn mê nằm giữa quan tài. Vậy là lăng mộ này có thể xem như thật sự an táng một người rồi. Nói thế nào thì Khâu Vũ Trân cũng là đại phương sư. Đám thuộc hạ Quy Bất Quy dẫn theo bắt đầu kéo nhau đi khôi phục lại những trận pháp đã bị chúng tôi phá giải hoặc tạm ngưng lúc trước, tránh trường hợp có tên trộm mộ đi nhầm vào cây đấu này sẽ mò mẫm phá hoại bên trong. Lục quay lên mặt đất mới nhớ tới Hương Bắc. Bản này chúng tôi mải chạy trốn khỏi Khâu Vũ Trân, không để ý xem cái người khiêng Hương Bắc đã biến đi đâu. Sau khi hỏi han một hồi, tôi tìm được người cuối cùng cõng anh ta, lại hỏi thêm một hồi nữa. Thì ra trong lúc bỏ chạy, anh chàng này quá hoảng sợ để đã vứt Hướng Bắc lại, quên không mang theo. Để khi chúng tôi túa ra tìm, cái tên Hướng Bắc vốn bị chuỗi hạt gỗ kia trói chặt đã biến đi đằng nào rồi. Hết chương thứ 122, chúng ta cùng nghe tiếp chương 123, yêu cầu của Ngô Nhân Địch. Không chỉ Hương Bắc, cả hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng đã biến mất. Trong quá trình đặt Khâu Vũ Trân vào trong quan tài, tôi mà vẫn lo lắng không biết mấy hôm nữa vị đại phương sư này có đột ngột tỉnh lại rồi chạy đi gây rắc rối hay không. Sau khi hỏi Quy Bất Quy, chúng tôi nhận ra rằng kiếp trường sinh vừa mới bắt đầu của Khâu Vũ Trân sẽ vĩnh viễn trôi qua trong trạng thái hôn mê. Sau khi hai vị thuốc phụ của đan dược trường sinh thay đổi tính chất dược học, viên đan dược mà ông ta giữ từ mấy ngàn năm trước sẽ biến thành một loại thuốc ngủ cực mạnh. Bi kịch ở chỗ, người bình thường ăn phải thì ngủ mấy chục năm, để khi hết tuổi là được thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng hiện tại, Khẩu Vũ Trần cũng coi như đã có được thể chất tóc trắng trường sinh bất lão. Vì thế ông ta chỉ có thể trải qua kiếp sống bất tử của mình trong mơ mà thôi. Sau khi giải quyết xong chuyện về Khâu Vũ Trân, Quy Bất Quy, Nhậm Tam và đám thuộc hạ liên quân tám nước đồng minh của bọn họ sẽ tạm thời ở lại trong lăng mộ một thời gian để tu sửa các cơ quan trận pháp. Tôi và Tôn Mập định rời đi thì Ngô Nhân Địch đột nhiên gọi Tôn Mập ra một chỗ. Hai người bọn họ thì thầm to nhỏ hồi lâu. Mặt Tôn Mập bỗng trở nên rối rắm. Cậu ta bước lùi lại một bước, trừng cặp mắt hí lên chất vấn Ngô Nhân Địch. Chuyện này chẳng hề có chút liên quan nào tới tôi. Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi phải làm chứ? Dựa vào tôi nói đây. Ngô Nhân Địch dùng ngữ điệu khắc nghiệt đặc trưng để trả lời. Đương nhiên, anh cũng có thể không làm. Nên nếu các anh lại rơi vào tình huống như hôm nay, anh đoán xem tôi sẽ có hành động gì. Đến sớm một bước hỗ trợ các anh, hay đến muộn một bước báo thù cho các anh. Sớm một bước hoặc muộn một bước, tự anh chọn ấy. Tôi Mập nghe vậy thì rú ra như tàu la héo. Được rồi, trưởng phòng Ngô à, tôi không cần cái bản mặt béo này nữa. Mọi chuyện cứ theo như yêu cầu của ngài. Cơ mà nếu sau này chúng tôi có chuyện cần ngài giúp... Nói tới đây, Tôi Mập cố tình bỏ lửng, rồi ngước lên mong ngóng nhìn Ngô Nhân Địch, chờ trưởng phòng Ngô tiếp lời mấy câu khách sáo. Nào ngờ đúng lúc này, Quy Bất Quy cầm một chiếc hộp nhỏ, không phải vàng, không phải ngọc, đi tới bên cạnh Ngô Nhân Địch. Ông già đưa lưng về phía Tôn Mập, rồi mở chiếc hộp ra cho Ngô Nhân Địch nhìn. Sau đó cũng chẳng thèm chú ý tới Tôn Mập đang trợn trắng mắt sau lưng, mà lời với cụ Ngô: tôi tìm được nó dưới quan tài của Khâu Vũ Trân. Ân theo kích thước thì hẳn thứ đó nằm trong này. Giờ hộp đã rỗng, có nghĩa không phải Quảng Nhân thì chính là Hướng Bắc. Ngô Nhân Địch nhìn lướt qua chiếc hộp giống trong tay Quy Bất Quy, sau đó thở ơ nói: bọn họ lấy được thì sao chứ, đối phó với tôi đâu đến mức nhiều khê như thế. Tìm người khiêng quả bom nguyên tử tới là xong, chỉ e chẳng ai có được cây gan đấy thôi. Tôi Mập vốn đang cực kỳ khó chịu vì ông chú ruột của cậu ta từ đâu nhảy ra phá bĩnh, nhưng sau khi nghe xong những lời Quy Bất Quy nói, cậu lập tức lấy lại tinh thần, giọng tai lên nghe Ngô Nhân Địch nói. Sau đó cô không bận tâm đến việc chờ Ngô Nhân Địch trả lời chuyện của mình, đã chủ động đổi sang đề tài mới. Cậu ta hỏi: mọi người có vẻ hào hứng quá nhỉ. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô à, thứ trong hộp là gì đây? Không biết thì đừng có hỏi bậy. Ngô Nhân Địch còn chưa trả lời, ông cụ Quy Bất Quy đã lên tiếng thay. Chỉ cần biết tiếp theo sau đây anh sẽ rất bận, cứ lo xong chuyện của mình đi. À phải rồi, tôi cũng có một công ty chuyên giải quyết những vấn đề phi khoa học ở châu Âu và Bắc Mỹ. Nếu sau này anh cần hợp tác, tôi sẽ cho anh một cái giá tốt nha. Tôi mập ngỡ ngàng, sao ông già này lại biết chuyện dân điều cục sắp được gây dựng lại chứ? Đừng Tôn Mập chính là Tôn Mập, chỉ chớp mắt một cái đã đổi thái độ khác, cười rất tươi nói với Quy Bất Quy. Ôi chú ruột của tôi, chuyện giúp đỡ nhau mà còn tính giá tốt giá xấu làm gì? Không phải tôi nói chứ, chỗ họ hàng với nhau, tôi sẽ tặng chú và chú Nhậm Tam của tôi một cái chức danh trưởng phòng và phó phòng ngoại giao. Chuyện đối nhân xử thế bên ngoài chú cứ lo cho tôi là được. Vậy là chú Nhậm Tam và trưởng phòng Ngô sẽ lại là tam vị nhất thể như trước đây nha. Tam vị nhất thể, ý của Tôn Mập ở đây là nịnh hót bộ ba Ngô Nhân Địch, Quy Bất Quy và Nhậm Tam có vị trí như chúa ba ngôi. Lần này Quy Bất Quy còn chưa lên tiếng, Ngô Nhân Địch đang nhíu mày vạc lại Tôn Mập. Ai bảo anh là tôi sẽ vào cái chỗ đấy chứ? Tôn Mập chớp chớp mắt ra vẻ khó xử nói. Hiện tại tôi không có đủ nhân viên, mấy vị trưởng phòng trước kia người thì đã mất, người thì bỏ đi, tôi thật sự không tìm đâu được 6 người. Nếu ngài không đến giúp, tôi chỉ có thể chọn mấy người gần mình làm trưởng phòng mà thôi. Dương Kiêu trưởng phòng Dương, Dương Quân cũng là trưởng phòng Dương, còn có Thiệu Nhất Nhất làm trưởng phòng Thiệu. Tôi chỉ có thể quanh quẩn trong mấy người như vậy thôi. Khi Tôn Mập nói tới trưởng phòng Thiệu, sắc mặt của Ngô Nhân Địch liền trầm xuống. Nếu không vì đang nhờ Tôn Mập làm việc gì đấy, có lẽ cụ Ngô đã đánh cậu ta một trận rồi. Cuối cùng Ngô Nhân Địch hít một hơi thật sâu rồi nói. Năm xưa tôi đã thỏa thuận với Cao Lượng, ông ta còn ở dân điều cục 1 ngày, tôi sẽ làm trưởng phòng 1 ngày. Bây giờ tôi thỏa thuận lại với anh, sau khi dân điều cục tái thành lập, chỉ cần anh còn sống 1 ngày, tôi sẽ làm trưởng phòng 1 ngày như cũ. Thế được không? Đương nhiên là được. Quá được ấy chứ. Tôi mầm vui mừng tới nỗi hai mắt đã híp tịt lại. Còn chưa kịp nói thêm mấy lời khách sáo với Ngô Nhân Địch, cụ Ngô đã quay người đi về phía xa. Quy Bất Quy nhìn Tôn Mập giây lát rồi cười kha kha đi theo Ngô Nhân Địch. Đi chưa được mấy bước, ông cụ này bỗng quay lại cười nhạt bảo: "Cháu trai, mấy năm về sau cháu phải cố mà sống cho tốt nha." Tôn Mập nhìn bóng Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy đi xa rồi như hiểu ra điều gì, cậu hỏi nhỏ tôi: "Ơt à, nghe lời ông cụ này nói có vẻ sai sai sao ấy nhỉ?" "Không phải tôi nói chứ, cậu nghĩ liệu cụ Ngô có trực tiếp hoặc là gián tiếp chơi chết tôi để mau chóng thoát khỏi bể khổ không nhỉ?" Tôi liêng liêng Tôn Mập đang suy nghĩ miên man đáp lời: "Cậu cứ chấp nhận số phận đi." Sau khi ra khỏi lăng mộ, tôi và Tôn Mập tìm được người Quy Bất Quy để lại để trông xe. Chúng tôi bịa ra một lý do rằng Quy Bất Quy có chuyện cần chúng tôi đi giải quyết, nhờ anh ta lái xe đưa tới sân bay. Tiếp theo hai đứa lại ngồi ké chuyên cơ riêng của cụ Quy về lại Bắc Kinh. Trong lúc ngồi máy bay, tôi đã hỏi Tôn Mập: "Ngô Nhân Địch tìm cậu ấy có việc gì?" Nhưng Tôn Mập lại giả điên giả dại lảng tránh đề tài này. Cậu ấy không muốn nói thì tôi không còn cách nào khác, kiểu gì sau khi sự việc kết thúc cậu ta cũng sẽ tìm cơ hội nói ra với tôi. Máy bay vừa hạ cánh là chuông di động của Tôn Mập reo ngay. Khi cậu ấy trả lời điện thoại, tôi đã kịp nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi đến để 2 chữ anh Trịnh. Tôn Mập mỉm cười với anh Trịnh trong điện thoại: "Không phải tôi nói chứ, anh biết đúng không, máy bay của chúng tôi vừa mới hạ cánh là anh đã gọi điện tới rồi." "Cái gì? Anh bảo sao cơ? Anh đang ở sân bay á? Ở đâu? Đường băng? Đang lái xe tới á?" Bây giờ tôi đã thấy một chiếc xe con màu đen chạy đến, ngồi ở ghế lái chính là anh Trịnh thần thông quảng đại kia, một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi, ngồi trên băng ghế sau là thư ký An từ Trung Nam Hải. Xe ô tô chạy tới gần nơi chúng tôi đứng thì dừng lại. Anh Trình đẩy cửa xe và gọi: "Lên xe nói chuyện, 15 phút nữa máy bay của sếp nhà tôi hạ cánh rồi. Nếu để ông ta nhìn thấy tôi ăn cây táo rào cây sung thì vỡ bát cơm này mất đấy." "Vỡ thì cho vỡ." Thư ký An bật cười. "Đã bảo anh đừng có hành hạ mình ở nơi đây nữa, để tôi tìm một việc ở chỗ tôi cho anh. Với năng lực của anh, chưa biết chừng mấy năm nữa tôi phải gọi anh là thủ trưởng đấy." Trong lúc thư ký An nói, tôi và Tôn Mập đang ngồi vào trong xe. Tôi ngồi ở ghế phụ lái, còn Tôn Mập ngồi ghế sau cạnh thư ký An. Cậu ta cười tít tởn nói: "Vậy ông cũng tìm cho tôi một việc đi. Không phải tôi nói chứ, đêm qua tôi còn mơ mình ra biển bơi đấy. Không ngờ bờ biển này lại rộng như vậy." "Anh thì vẫn nên bơi ở vùng biển của anh đi." Thư ký An cười lại với Tôn Mập. "Lần này tôi tới để truyền lời. Chuyện lần trước anh cân nhắc tới đâu rồi? Đơn vị mới khả năng sẽ được thành lập trong vòng 3 tháng tới. Nếu anh thấy khó khăn gì thì cứ nói, tôi sẽ giải quyết cho anh trong phạm vi năng lực. Nếu ngoài phạm vi của tôi sẽ có người khác xử lý." Hết chương thứ 123. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 124. Chướng ngại lớn nhất. Tôi Mập nghe xong thì chớp chớp mắt, móc một gói thuốc lá từ trong túi quần ra và định rút một điếu thuốc. Thư ký An đã tự lấy thuốc của mình đưa cho Tôn Mập. "Đội nội bộ Trung Nam Hải, tôi cũng hưởng ké của thủ trưởng thôi. Thuốc này trước đây tôi từng được cục trưởng Cao cho. Từ lúc dân điều cục giải thể, mấy năm rồi tôi chưa từng hút lại thuốc lá của Trung Nam Hải đấy." Tôn Mập mỉm cười nhận lấy thuốc lá, chia cho tôi và anh Trịnh mỗi người một điếu, rồi châm lửa rít một hơi. Sau mới nói với thư ký An: "Không phải tôi nói chứ, chính là mùi vị này. Không ngờ tôi vẫn có ngày được hút lại vị thuốc lá này đấy." Thư ký An chờ Tôn Mập hút xong điếu thuốc lá mới hỏi: "Bàn về chuyện chính đi. Việc tôi đề cập với anh lần trước, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?" "Như vừa rồi tôi đã thông báo, khó khăn gì sẽ có người giải quyết giúp anh. Giờ chỉ còn chờ ý của anh thôi." Trong lúc thư ký An nói, anh chị đang lái xe như vô tình như cố ý nhìn về phía Tôn Mập qua gương chiếu hậu. Có thể thấy câu trả lời của Tôn Mập cũng có liên hệ trực tiếp đến anh ta. Bây giờ Tôn Mập bật cười ha hả đáp: "Vậy thì còn gì phải bàn nữa nhỉ? Ngài đã cho tôi điều kiện tốt như thế, nếu tôi còn đắn đo nữa thì đúng là không biết tiến lùi mà." Nụ cười trên mặt thư ký An càng tươi hơn khi nghe được câu trả lời này của Tôn Mập. Đang định nói mấy lời tâng bốc như kiểu chúc mừng cục trưởng Tôn thì lại nghe Tôn Mập nói tiếp: "À, tuy nhiên vẫn còn một số việc nho nhỏ muốn nói với ông. Tôi muốn giữ nguyên tác phong làm việc từ thời Cao Lượng. Các đơn vị bên trên không được nhúng tay vào địa phận của dân điều cục mới. Ban đầu từ ngày thành lập, mọi chuyện của dân điều cục mới đều do đảng ủy của cục toàn quyền chịu trách nhiệm, bao gồm các tư liệu và văn kiện về hồ sơ nhân sự và tài khoản. Không ai được đưa ra bất kỳ lý do gì để yêu cầu những hồ sơ văn kiện này. Sau khi thành lập đơn vị mới, tôi cần có một số giấy chứng nhận công tác của các đơn vị khác cho dễ làm việc. Các đơn vị anh em khác cần lưu trữ cơ cấu cán bộ tương ứng cho chúng tôi, nhằm đảm bảo tính chân thực của những giấy tờ chứng nhận này, chính là loại biên chế mà có thể tra được trên mạng ấy. Về phần bao nhiêu giấy chứng nhận thì đợi thành lập dân điều cục mới sẽ quyết định. Nếu bên phía chúng tôi có tăng hay giảm nhân sự, những biên chế này cũng sẽ phải tăng giảm tương ứng như vậy nha." Tôi Mập nói một mạch gần nửa tiếng đồng hồ mới coi như liệt kê xong các loại điều kiện. Còn thư ký An vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu ta. Mà cho tới khi Tôn Mập nói xong, thư ký An mới lên tiếng: "Đơn vị mới vốn được cơ cấu và tổ chức dựa theo dân điều cục cũ. Nếu vấn đề mà anh nêu ra căn bản không phải là vấn đề. Nếu như cục trưởng Tôn không còn điều kiện gì nữa, vậy tôi sẽ quay về báo cáo trực tiếp với các thủ trưởng. À phải rồi, còn một việc tôi quên chưa nói. Vì trước đó dân điều cục gây ra nhiều hệ lụy, nếu để đơn vị mới tiếp tục mang tên Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian sẽ không thích hợp. Các thủ trưởng đã ra chỉ thị, chỉ cần đơn vị mới không dùng tên cũ thì anh có quyền quyết định bất cứ cái tên nào. Còn nữa, để tạo dựng quyền hạn của anh trong đơn vị mới, một mình anh sẽ kiêm hai chức cục trưởng và bí thư. Khoan đã, chuyện này chúng ta cần phải bàn lại nhé. Tôi Mập đột ngột ngăn thư ký An lại, vốn còn cho rằng cậu ấy có dị nghị với chuyện đơn vị mới không thể giữ nguyên tên dân điều cục. Nào ngờ khi Tôn Mập mở miệng lại là: không phải tôi nói chứ, cái năng lực quen này của tôi mà làm cả cục trưởng cả bí thư thì không nổi đâu. Cứ để giống như thời dân điều cục, cho tôi giữ cái chức phó cục trưởng như cũ là được rồi. Thư ký An vẫn chưa hiểu rõ ý của Tôn Mập, sau một hồi băn khoăn mới cất tiếng: ý của anh là anh làm phó cục trưởng, còn cục trưởng và bí thư sẽ do thủ trưởng của tôi đích thân ủy nhiệm sao? Cục trưởng Tôn à, tôi thật không ngờ anh lại đức độ như vậy đấy. Ý tôi không phải thế. Thầy thư ký An đã hiểu sai, Tôn Mập lập tức cười hề hề giải thích: ý tôi là vẫn giống như dân điều cục ngày xưa ấy, tôi sẽ giữ chức phó cục trưởng của đơn vị mới này và đề cử người đảm nhiệm chức cục trưởng kiêm bí thư. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì mấy năm trước ông ấy đã về hưu, giờ lại mời ông ta ra mặt, không biết ông ấy có đồng ý hay không. Chỉ cần người bạn đức độ này của tôi chịu xuống núi đảm nhiệm chức cục trưởng kiêm bí thư của đơn vị mới thì tôi đảm bảo sẽ lập tức bắt tay vào kế hoạch thành lập đơn vị mới ngay, không nói hai lời. Thư ký An yên lặng một lát rồi mới bật cười: vậy là anh đang nói về bí thư Dương của thời dân điều cục. Chuyện này hơi nằm ngoài dự tính của tôi, dù không phải chuyện lớn nhưng tôi vẫn phải báo cáo với thủ trưởng một chút. Thời dân điều cục các anh phối hợp cũng coi như ăn ý, hẳn không có vấn đề gì đâu. Hiện tại gần như đã bàn bạc xong, trong lúc báo cáo với thủ trưởng có phải chúng ta nên định ngày thành lập đơn vị mới này ra luôn không? À, bây giờ còn hơi sớm. Tôi Mập cười kỳ lạ. 6 vị trưởng phòng của dân điều cục cũ bây giờ chẳng còn lại mấy người. Thậm chí các điều tra viên của 6 phòng ban này đã bị chuyển sang nơi khác. Tôi đang tuyển dụng người mới, có thể sẽ có một vài vị thần thông quảng đại tới thay thế vị trí của 6 vị trưởng phòng. Nhưng trước tiên tôi phải hỏi ý bọn họ đã. Ngoài ra còn vấn đề của các điều tra viên cũ, rất nhiều người đã lâu không động chạm gì tới ngành này, dù họ chịu quay lại cũng cần thời gian thích nghi. Không giải quyết xong những chuyện ấy, tôi chưa thể định ra thời gian thành lập đơn vị mới được. Lông mày của thư ký An rốt cục cũng nhíu lại. Khi Tôn Mập nói xong, ông ta lên tiếng ngay: thủ trưởng của tôi có kỳ vọng rất lớn với chuyện thành lập đơn vị mới. Chỗ thân thiết với nhau, tôi cũng không giấu anh. Trước khi tới đây gặp anh, tôi đã dự định mọi chuyện không có khó khăn gì lớn và cam đoan trước mặt thủ trưởng rằng trong vòng 3 tháng nữa, đơn vị mới sẽ được thành lập. Không ngờ cuối cùng lại kẹt ở mảng bố trí nhân sự này. Nói đoạn, thư ký An thở dài, liếc anh Trình qua gương chiếu hậu. Anh Trình thoáng gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nói với Tuân Mập: Mập à, chuyện này với cậu đâu phải vấn đề gì chứ. Tôi biết cậu quen với nhiều người trong giới này, có Dương Kiêu, Dương Quân gì đấy, còn cả Quy Bất Quy, Nhậm Tam. À phải rồi, cái người tên Quảng Nhân lúc trước đối địch với các cậu hình như bây giờ đã hòa thuận hơn nhiều rồi. Lại thêm Ngô Nhân Địch, cậu nghĩ mà xem, hiện tại đâu chỉ có 6 người thôi. Đây là tôi vẫn chưa tính đến 2 anh em Hách Văn Minh vẫn còn đang rong chơi bên ngoài, và một ông lão Âu Dương Thiên Tả mà cậu giấu như giấu bảo bối nữa. Cộng lại quá đủ một đơn vị rồi. Cậu có mặt mũi để mấy người đấy ngồi vào chỗ 6 vị trưởng phòng đi, để đại ca An của tôi một chút, để qua 3 tháng mới đưa đơn vị mới vào hoạt động thì hơi muộn. Tôi nói nghe có vẻ hơi quá lên chứ. Giờ chỉ cần cho cậu một cái giới hạn, chắc chắn trong một buổi chiều cậu có thể bố trí đủ người. Năng lực của cậu thế nào tôi biết thừa đấy. Tôi thật hối hận vì đã để anh biết quá nhiều mà. Anh cứ cẩn thận đấy, bao giờ tôi có thời gian rảnh sẽ tìm cách diệt khẩu anh. Tôi Mầm thở dài một hơi, nhìn anh Trịnh vẫn đang đinh đạc khuyên nhủ, sau đó quay sang trả lời thư ký An. Chuyện này thật sự không phải do tôi nể tình. Thôi thì như vậy nhé, ông lại cho tôi 1 tháng làm bước đệm, tổng cộng là 4 tháng. 4 tháng nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định tôi sẽ tiếp đái ông trong văn phòng của đơn vị mới. Bây giờ cặp lông mày nhăn nhúm của thư ký An mới giãn ra. Ông ta cười ha hả nói, coi như không còn cái tên dân điều cục, tôi cũng chẳng dám đến thăm đơn vị mới của các anh đâu. Bao giờ đơn vị mới của các anh chính thức hoạt động, tôi sẽ mời mọi người tới ăn một bữa ở nhà khách chính phủ. Vẫn là những người ở đây nhé, xem như là chúc mừng cho các anh. Vậy là nhiệm vụ của thư ký An đã hoàn thành. Sau khi nói thêm vài lời khách sáo, ông ta nhờ anh Trịnh đợi chúng tôi quay về công ty. Sau đó hai người bọn họ mới lái xe rời đi. Tôi mầm dõi mắt nhìn theo bóng chiếc xe chạy xa, rồi quay lại nhìn tôi, hiếm khi đặt ra câu hỏi nghiêm túc. Này, dựa theo quan điểm của cậu, chướng ngại lớn nhất của việc thành lập dân điều cục mới nằm ở đâu? Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cụ Ngô đã chấp nhận, vậy hẳn không phải vấn đề. Suy ra Quy Bất Quy và Niệm Tam cũng không có vấn đề. Hương Bắc và hai tên kia cũng không phải vấn đề. Sau khi dân điều cục mới được thành lập, chuyện đầu tiên phải xử lý là 3 người bọn họ. Cho lão hòa thượng Thượng Thiện ăn trực cũng không phải vấn đề. Vậy thì chỉ còn lại Quảng Nhân và Hòa Sơn. Tôi còn chưa nói xong, cửa chính của công ty đột nhiên mở ra. Hoàng Nhiên xuất hiện, thấy chúng tôi đứng ngoài cửa thì bật cười hỏi, sao hai người không vào trong mà lại đứng ngoài cửa thì thào chuyện gì đây? Hết chương thứ 124. Hết quyển 7 hậu truyện. Vậy dân điều cục mới sắp sửa được thành lập, và trong lòng Tôn Mập vẫn còn một khúc mắc chưa thể giải quyết xong. Việc đó liệu có phải là Hoàng Nhiên hay không? Và việc Ngô Nhân Địch nhờ Tôn Mập là gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe ở quyển 8 hậu truyện nha. Quyển 8 hậu truyện cũng là quyển cuối cùng của bộ truyện Biệt Đội Săn Quỷ. Thành rất vui khi cùng các bạn đồng hành trong thời gian qua với bộ truyện Biệt Đội Săn Quỷ. Thành rất mong chúng ta có thể đồng hành tiếp trong quyển 8 cũng như là 3.000 chương của miễn truyện. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Thành cũng rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc tiếp tục bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.